vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về mặt chuyên môn, Ngô Hiểu Lê rất tin tưởng Diệp Anh. Cô ấy có tài năng, lại có tâm huyết, cho dù thế Nguyên không có ý định hợp tác với Diệp Lam Tâm. Chỉ cần muốn lấn sân sang lĩnh vực trang sức, thì Diệp Anh cũng là nhân tài đáng để khai thác. Diệp Anh nói, tin tốt là, mình quen anh ta, bạn đại học, hoa, Ngô Hiểu Lê thốt lên một tiếng kinh ngạc. Không ngờ cậu còn có loại quan hệ này, lần này chắc chắn là có hy vọng rồi. Ngô Hiểu Lê không nhìn thấy một chút vui mừng nào trên mặt Diệp Anh. Không khỏi hỏi, vậy tin xấu là gì? Tin xấu là, trước đây mình đã đắc tội anh ta, còn xóa kết bạn với anh ta nữa. Diệp Anh ủ rũ nói, có thể nói là, quan hệ đã rạn nứt nhiều năm rồi. Không thể nào, vậy năm đó cậu đã đắc tội với anh ta thế nào? Để tớ phân tích xem có cách nào cứu vãn không? Ngô Hiểu Lê nhìn khuôn mặt thanh tú thoát tục của Diệp Anh. Theo bản năng liên tưởng, chẳng lẽ là anh ta thích cậu? Cậu từ chối, đắc tội với người ta rồi. Diệp Anh sững người, Ngô Hiểu Lê lộ ra vẻ mặt hóng hớt. Tớ nói trúng rồi, Diệp Anh nhanh chóng lắc đầu. Không phải như vậy, Chu Tắc Hủ không thích cô. Đoạn tình cảm đó, chỉ là chuyện hoang đường không đầu không cuối. Nói ba lời hai câu cũng không rõ. Cô tưởng rằng sau khi chia tay, có thể quay lại làm bạn bè. Nào ngờ anh ta lại giống như cánh diều đứt dây, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Biết được anh ta lặng lẽ ra nước ngoài, trong lúc xúc động, cô đã xóa kết bạn với anh ta. Cho đến bây giờ, chỉ để lại khoảng trống mấy năm và sự lúng túng không nói rõ được. Bên phía Diệp Lam Tâm, cuộc đàm phán của Diệp Văn Dung với Minh Thụy Jewelry rơi vào bế tắc. Ngô Nguyệt Trạch là người ôn hòa trước cứng rắn sau. Giai đoạn đầu cho người ta cảm giác là cái gì cũng có thể thương lượng. Sau khi khung cơ bản được xác định, anh ta lại so đo từng ly từng tí, không nhượng bộ chút nào. Diệp Văn Dung cũng không muốn thỏa hiệp. Một khi mất đi quyền lên tiếng, về sau sẽ càng khó kiểm soát. Tình hình cứ thế rằng co. Hôm nay, Diệp Anh được Diệp Văn Dung gọi vào văn phòng tổng giám đốc. Diệp Văn Dung nói thẳng, cho dù cháu không có hứng thú với Ngô Nguyên Trạch, trong giai đoạn then chốt của hợp tác đàm phán này, cháu cũng nên có sự tôn trọng và lịch sự tối thiểu với anh ta chứ. Cháu không hề bất lịch sự với anh ta. Diệp Anh nói, người ta nói, bộ trưởng của Diệp Lam Tâm chúng ta tài giỏi thì có, nhưng lại kiêu ngạo, ngay cả ăn cơm cũng không hẹn được. Anh ta nghi ngờ về sự hòa hợp và phối hợp của hai bên trong tương lai. Diệp Văn Dung nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Anh nói. Diệp Anh vẫn bình tĩnh, giọng điệu thong dong, vậy thì anh ta đã nghĩ nhiều rồi. Cháu không tham gia vào quyết sách của công ty, không ảnh hưởng đến cấp độ này. Diệp Văn Dung nén giận, nói, chuyện đàm phán, chỉ cần tâm trạng tốt, không khí tốt, nhượng bộ một chút cũng không thành vấn đề. Nếu cảm thấy không vui vẻ, sẽ so đo từng chi tiết nhỏ nhặt, khiến mọi việc trở nên rất khó khăn. Diệp Anh nói, chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ. Minh Thụy không có thành ý, lại tham lam. Sau này sớm muộn gì cũng sẽ có tranh chấp về quyền sở hữu. Chi bằng thử hợp tác với Thế Nguyên, nghe nói bọn họ cũng muốn làm trang sức. Thế Nguyên đã mua lại Freyer. Diệp Văn Dung lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Đúng vậy, Diệp Anh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Văn Dung xoa xoa mi tâm, không muốn lãng phí thêm lời vô ích. Ý tưởng của cháu rất hay, cháu đi nói chuyện với quản lý cấp cao của Thế Nguyên. Cháu gọi bọn họ đến, ngồi vào bàn đàm phán với chúng ta, được không? Cháu thử xem. Được, chúc cháu thành công. Diệp Văn Dung cảm thấy cô đầu óc không tỉnh táo, cười qua loa một cái, lại dặn dò, nhưng mà, trước khi thành công, cháu đừng đắc tội với Ngô Nguyên Trạch. nên giao thiệp thì vẫn phải giao thiệp. Diệp Anh mím môi, coi như là ngầm đồng ý. Diệp Anh trở về văn phòng, ngồi phịch xuống ghế. Thực ra bản thân cô cũng không dám ôm quá nhiều hy vọng vào Thế Nguyên. Nhưng nói chuyện với Diệp Văn Dung tới nước này rồi, thì phải đối mặt thôi. Cô không muốn bị động chờ đợi nữa. Suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Hứa Phương Trì. Cách chương.